Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, ủng ục ủng ục. Minh Hà bên trên, cái này đưa hôn đồng dạng hàng dài, đang không ngừng tiến lên, chói tai a a thanh âm tựa như tử vong khúc nhạc, kéo dài lượn vòng, còn như cỗ kiệu bên trên bốn cái bình, theo thứ tự là xanh đen đỏ trắng bốn loại nhan sắc. Bọn chúng bị đặt ở cỗ kiệu nhất cán bên trên, phảng phất là một loại nào đó cống phẩm. Hứa Thanh tại trên bầu trời, nhìn qua đây hết thảy, trong mắt nổi lên lãnh mang, nhoáng lên, hướng về cỗ kiệu bước bộ đi đến. Hắn xuất hiện, lập tức liền đưa tới đưa hôn đội ngũ chú ý. Bên trong 7-8 đạo đầu rắn thân người hồn ảnh bỗng nhiên quay đầu, mang theo hung tà chi ý, thẳng đến Hứa Thanh mà tới. Hứa Thanh thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ bước lên phía trước. Trong mắt của hắn chỉ có cái kia cỗ kiệu, cái khác bất luận cái gì đều không trong tầm mắt của hắn. Mỗi một bước rơi xuống, Minh Hà đều sẽ oanh minh, khí tức như lưỡi dao, ở trên người hắn không ngừng sắc bén lên tới. Còn như kia 7-8 cái hồn ảnh, giờ phút này phi tốc đến, nhưng lại tại bọn chúng đến gần sát na, độc cấm chi gió thổi qua, lập tức từng cái hồn thể hư thối, trong miệng phát ra thê lương thanh âm, mắt thấy là phải tiêu tán, nhưng chúng nó lại quỷ dị lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, hóa thành cao hơn một trượng cự đại hồn ảnh, hai tay mở ra gào thét hướng Hứa Thanh đánh tới. Oanh một tiếng, cái này hồn ảnh tại Hứa Thanh trước mặt dừng lại, tiếp lấy thân thể xuất hiện vết nứt, phi tốc lan tràn toàn thân, không có khống chế sụp đổ bạo khai, vô số vỡ vụn hồn thể hóa thành bụi bặm, chiếu xuống Minh Hà bên trên. Hứa Thanh mặt không thay đổi thu hồi nắm đấm, tiếp tục hướng phía trước phi nhanh, mắt thấy là phải tới gần, có thể tiếp theo một cái chớp mắt trước mặt hắn cái này đưa hôn hàng dài, tựa như bọt khí, phá toái tiêu tán, tại tiền phương càng xa xôi, hoàn toàn mơ hồ bên trong, đưa hôn đội ngũ lần nữa xuất hiện, không có dừng lại, vẫn như cũ tiến lên. Duy chỉ có cỗ kiệu cái vung bị một cái như bạch ngọc tay nhấc lên, ngồi ở bên trong thiếu nữ kia, duỗi ra thật dài cổ, như xà đồng dạng lạnh lùng, nhìn về phía Hứa Thanh. Đây là Hứa Thanh đến chỗ này về sau, gặp phải cái thứ nhất cũng không phải là điên cuồng thân ảnh, nhưng thiếu nữ này rõ ràng cũng không hoàn toàn bình thường. Thần sắc tựa hồ chỉ có lạnh lùng, nhìn về phía Hứa Thanh đồng thời, nàng bốn phía trong đội ngũ hơn 10 cái đồng dạng đầu rắn chi hồn, tán ra hung ý, phóng tới Hứa Thanh. Hứa Thanh không có nhìn tới những này vọt tới hồn, hắn nhìn qua cỗ kiệu, tay phải nâng lên chỉ một cái thương khung, lập tức thương khung oanh minh, độc vụ phong bạo hàng lâm, rơi xuống, tại cỗ kiệu tiền phương, ngăn cản đi hướng. Tiếp lấy hắn nhấc chân tại Minh Hà bên trên đạp mạnh. Trong khoảnh khắc một mảnh xương mù tím theo Hứa Thanh thân bên trên tán khai, phi tốc dung vào Minh Hà, cải biến nước sông nhan sắc, bay về phía trước, nhanh khuếch tán, hóa thành giam cầm, toàn bộ đưa hôn đội ngũ. Lần nữa mơ hồ, tựa như còn muốn biến mất. Có thể tại độc cấm cùng tử nguyệt bao trùm dưới, đội ngũ Na Di thất bại. Theo một tiếng thê lương thanh âm truyền ra, đưa hôn đội ngũ dừng lại. Tất cả thân ảnh đều trong nháy mắt quay đầu, gắt gao nhìn chăm chú về phía Hứa Thanh, nhoáng lên, đều hướng hắn vọt tới. Bốn phía Minh Hà tại thời khắc này cũng đều bốc lên đại lượng thi hài leo ra, vô số ác hồn bay lên không. Hứa Thanh không có nhìn tới những này, tốc độ không giảm, hướng về phía trước phi nhanh. Bên cạnh hắn màu đen thiết thiêm xuất hiện, thiểm diệu lôi quang, nhấc lên từng đạo thiểm điện, hướng về kia chút ít hồn phi tốc đâm tới. Sát na tiếp cận một cái trực tiếp xuyên thấu đối phương mi tâm về sau, lôi quang bạo khai, đem nó hủy diệt, tiếp lấy lần nữa xuyên thẳng qua, càng ít có cái bóng khuếch tán. Cho dù là ác tâm, cũng vẫn là điên cuồng hướng về kia chút hồn thôn phệ đi qua. Theo Kim Cương Tông lão tổ cùng cái bóng xuất thủ, những cái kia hướng về Hứa Thanh vọt tới hồn từng cái phát ra thê lương thanh âm, hoặc là sụp đổ, hoặc là độc phát, hoặc là bị thôn phệ, mà Hứa Thanh bước chân, không có bất luận cái gì dừng lại, tại kia đại lượng hồn diệt vong ở giữa, hắn cự ly cỗ kiệu càng đến càng gần, chốc lát tay phải nâng lên cách không một chảo liền đem từng đạo vọt tới bên người hồn bắt lấy, một cái bóp toái, tại cái này bên trong tiến lên, hắn khí tức trên thân càng ngày càng kinh khủng, cùng này đồng thời chói tai a a âm thanh, theo nơi xa bỗng nhiên truyền đến, tạo thành xuyên thấu linh hồn chi lực, hướng về Hứa Thanh xung kích, có thể cái này điểm lực lượng, đối với nhận qua thần linh nỉ non Hứa Thanh mà nói, cái gì cũng không tính, theo hắc tán huyễn hóa, hắn trực tiếp không nhìn phun a, tiến về phía trước một bước rơi xuống về sau, a a âm thanh thay đổi âm điệu, hóa thành sụp đổ vỡ vụn cùng tiếng kêu thảm thiết, bốn phía hồn không ngừng sụp đổ tử vong, Hứa Thanh thân ảnh như ma thần, vô pháp bị ngăn cản tia nào, mắt thấy là phải tiếp cận cỗ kiệu, đúng lúc này, cỗ kiệu cái vung phi tốc, nhấc lên, bên trong cái kia thân mặc giả y thiếu nữ, từ trong phi tốc đi ra, thần sắc lạnh lùng như cũ đồng thời, đến gần vô hạn nguyên anh ba, động, cũng ở trên người nàng khuếch tán ra, hai tay của nàng tại thời khắc này, mọc ra móng tay thật dài, vô cùng sắc, bén đồng thời, trong mắt cũng lộ ra song đồng, nhìn chằm chằm Hứa Thanh, sau đó trên mặt nổi lên màu đen, tạo thành hư thối lân phiến, hướng về, Hứa Thanh, cấp tốc mà tới, tốc độ không chậm, càng nhấc lên trận trận khí tức tử vong nồng nặc, nhưng lại tại nàng tới gần Hứa Thanh trong nháy mắt, nàng trong mắt Hứa Thanh thân ảnh lại cực kỳ đột ngột biến mất, không đợi cái này xà nữ kịp phản ứng, một cái tựa như kìm sắt tay, theo, bên người nàng duỗi đến, vồ một cái ở cổ của nàng, kia là Hứa Thanh tay, tại xà nữ toàn thân rung một cái sát na, cái tay này truyền đến một cỗ kinh thiên chi lực, răng rắc một tiếng, nàng cổ trong nháy mắt bóp nát, Hứa Thanh phất tay hất lên, đem xà nữ thân thể ném về nơi xa, có thể xà nữ không có tiêu tán, giờ phút này ở giữa không trung phát ra, thê lương thanh âm, vừa muốn giãy giụa, nhưng không đợi rơi xuống, độc, cấm phong bạo bỗng nhiên hàng lâm, oanh minh ở giữa đem nó bao phủ, ở bên trong, ngay sau đó sương mù tím cũng phi tốc đến, sát na vờn quanh, tạo thành, giam cầm chỉ lực, đem nó phong ấn, đây hết thảy nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế liền là xà nữ tới gần Hứa Thanh một cái chớp mắt phát sinh. Làm xong những này, Hứa Thanh mặt không biểu tình, hắn bây giờ không rảnh đi để ý tới xà nữ gào thét. Cất bước đi tới cạnh kiệu, đi tới kia màu trắng cái bình bên cạnh, hắn trong lòng bàn tay vỡ vụn kim ti tán ra nóng rực. Dẫn dắt chỗ, chính là cái này cái bình. Hứa Thanh thận trọng đem cái này màu trắng cái bình cầm lên. Nhẹ nhàng đánh lên, một tia hồn, theo trong bình như xương đồng dạng dâng lên. Chậm rãi giữa không trung hội tụ, cuối cùng hóa thành một đầu màu trắng tiểu xà. Cũng không phải là rõ ràng, có chút mơ hồ, tựa hồ không hoàn chỉnh. Hứa Thanh nhìn qua đầu này bạch xà. Trước mắt hiện ra hang đá bên trong tĩnh tọa váy trắng thiếu nữ. Nàng rất suy yếu, tựa hồ muốn mở mắt, có thể lại không có khí lực. Thoi thóp bên trong, Hứa Thanh nâng lên tay phải, tới gần tiểu bạch xà. Tựa hồ cảm nhận được Hứa Thanh khí tức. Cái này tiểu bạch xà dù là không có mở mắt khí lực, nhưng lại hơi hơi rung động. Bản năng rơi vào Hứa Thanh trên tay, nhẹ nhàng cọ nhẹ, lộ ra thân thiết. Hứa Thanh trong lòng mềm nhũn, tay phải nhẹ nhàng khép lại về sau. Hắn mục quang theo cái khác ba cái bình bên trên đảo qua. Cái này ba cái trong bình, đồng dạng có hồn, nhưng không phải Linh Nhi. Bọn hắn cũng hắn là cổ linh tộc, cùng Linh Nhi kinh lịch đồng dạng. Tại, cái khác tiến vào mảnh này đại thế giới linh nguyên bên trong. Truyền thừa, thất bại, hồn rơi giới này, nhưng không khỏi sơ sẩy. Hứa Thanh vẫn là phất phất tay. Ba cái bình, lập tức bị đánh mở. Tán khai khác biệt sắc hồn, riêng phần mình thành. Hình bên trong, Hứa Thanh tỉ mỉ kiểm tra, xác định không có Linh Nhi hồn. Về sau, hắn thu hồi mục quang, quay đầu nhìn về bị chính mình độc cùng sương mù tím giam cầm chỗ. Não hải hiển hiện kia xà nữ ngồi tại trong kiệu một màn. Nàng có thể là đang hấp thu. Đây cũng là Hứa Thanh trước đó không có xuất thủ đem nó triệt để xóa đi. Nguyên nhân thực tại là Linh Nhi trộn bốn cái bình bày ra tại cỗ kiệu. Bên trên phương thức, có một loại như cống phẩm chờ đợi hưởng dụng. Cảm giác, Hứa Thanh trong mắt lộ ra băng lãnh. Cất bước đi qua. Cái bóng tại phía sau hắn tràn ngập. Màu đen thiết thiêm tại hắn phía bên phải đi theo. Mà độc cấm ở trước mặt hắn tán khai. Sương mù tím, cũng phân ra một con đường. Làm cho Hứa Thanh đi tới xà nữ nơi đó. Xà nữ hồn thể ở vào sụp đổ bên trong. Biểu lộ vẫn như cũ lạnh lùng. Tựa, hồ loại trừ cái này một loại cảm xúc. Nàng trên thân lại không có bất luận cái gì khác suy nghĩ ba động. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn xà nữ liếc mắt. Phía sau kim ô lập tức huyễn. Hóa, hỏa diễm tràn ngập ở giữa cái này cự đại kim ô hướng về xà nữ khẽ. Hấp, lập tức xà nữ hồn thể run rẩy, tán loạn ra. Hóa thành hồn sương mù. Tại kia trong sương mù, pha tạp mấy sợi màu sắc khác nhau hồn tia. Trong đó một tia là màu trắng. Hứa Thanh tay trái nâng lên hóa thành quỷ u trạng thái. Thăm dò vào hồn trong sương mù. Nhẹ nhàng đem kia tia màu trắng hồn tia lấy ra. Tan đến tiểu bạch thân rắn bên trên. Tiểu bạch thân rắn thể dung một cái. Theo mơ hồ trạng thái biến rõ ràng một chút. Chậm rãi mở mắt ra, mắt bên trong có chút mờ mịt, truyền ra tiếng vang, ùng ục, Hứa Thanh trong lòng đau xót, hắn phát hiện Linh Nhi hai mắt vẫn như cũ tràn ngập mờ mịt, không có quá nhiều thần thái, kia loại không hoàn chỉnh cảm giác vẫn là tồn tại, giờ phút này chậm rãi tựa hồ lại phải ngủ say, mà Hứa Thanh thông qua những cái kia vỡ vụn kim ti, cảm nhận được tại Minh Hà chảy tới phương hướng. Tại kia Minh Hà chỗ sâu, tồn tại dẫn dắt, nơi đó, liền là Linh Nhi một bộ phận khác hồn. Chỗ địa phương, Hứa Thanh ngẩng đầu, ngóng nhìn Minh Hà chỗ sâu. Trận trận rít gào trầm trầm, cũng tại cái này một cái chớp mắt theo Minh Hà cuối cùng quanh quẩn. Cái này tiếng giống có thể trấn nhiếp linh hồn, làm cho Minh Hà cũng bắt đầu run rẩy. Thiên địa nhấc lên ba động, phảng phất có một tôn thần linh. Tại sâu vô cùng chi chỗ, ngay tại thở dốc, vô tận nguy hiểm cảm giác, tại Hứa Thanh trong lòng không ngừng bốc lên, càng ngày càng đậm, càng ngày càng mạnh liệt, trở thành chiến túc, khuếch tán toàn thân, phảng phất mỗi một tấc máu thịt đều đang nhắc nhở Hứa Thanh. Nơi đó, rất nguy hiểm, loại cảm giác này, dần dần trở thành mù mịt, bao phủ tâm thần, Hứa Thanh trầm mặc. Cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay một lần nữa ngủ say. Tiểu bạch xà, lại ngẩng đầu nhìn về phía Minh Hà chỗ sâu. Hồi lâu, tay phải hắn khép lại. Theo quỷ u đoạt đạo công vận chuyển. Tại, toàn bộ cánh tay biến hơi mờ về sau. Tay phải của hắn vươn vào lòng. Ngực của mình trong máu thịt. Cho đến thăm dò vào đến thức hải. Ở nơi đó, nhẹ nhàng lỏng mở. Đem Linh Nhi ngủ say hồn để xuống. Nơi này, là trước mắt Hứa Thanh trên thân, nhất an toàn địa phương. Làm xong những này, Hứa Thanh giơ chân lên, hướng sông này cuối cùng. Phương hướng, từng bước tiến lên, có một số việc, dù là nguy hiểm, có thể vẫn là phải làm. Hắn sẽ không cô, phụ bất kỳ một cái nào đối tốt với hắn người. Theo tiến lên, đến từ Minh Hà chỗ sâu gào thét, càng phát quanh quẩn, Hứa Thanh nghe. Tay phải bỗng nhiên nâng lên chỉ một cái thương. Khung, lập tức, tại cái này mờ tối đại thế giới bên trong. Một vòng tử, sắc nguyệt, mang theo độc hình thành sương mù. Chậm rãi bay lên không? Quang mang vấy xuống, tử ý hàng lâm đại địa. Đây là vô số năm qua. Tại cái này nguyên bản không có nguyệt lượng bên. Trong đại thế giới, duy nhất một lần, xuất hiện mặt trăng. CVT, cầu hoa đề cử ạ. Cảm ơn mọi người, ai cũng biết Hồng Đức thịnh thế, nhưng mấy ai biết đến được thời kỳ riêng. Ninh, nếu sống sót qua được Tam Vương tranh vị, phải chăng Đại Việt lại, có thêm một nền thịnh thế huy hoàng không kém.